Chương 397, Thạch Tượng Quỷ. 397, Thạch Tượng Quỷ. Nghe được Lữ Thụ lưu loát anh ngữ, lúc Tendy liền minh bạch song phương đã lại không hòa giải khả năng, dù sao vừa rồi thương lượng sự tình bị ai nghe được đều là tử thù. Nhưng mà vấn đề là hắn cùng một cái khác người da trắng đều không có minh bạch Lữ Thụ đến cùng là từ đâu mò ra trường mâu, chẳng lẽ là không gian trang bị sao? Không gian trang bị loại vật này đối với tán tu tới nói từ trước đến nay đều chỉ tồn tại cùng truyền thuyết. Truyền thuyết cái nào tổ chức lớn người nói chuyện có một kiện không gian trang bị, truyền thuyết cái nào cấp B đại lão có một kiện không gian trang bị, quá thưa thớt, trên cơ bản không gian trang bị đều giống như là cùng thực lực móc nối. Như vậy như thế đến xem, Tendy bỗng nhiên đã cảm thấy trước mặt cái này Trung Quốc thiếu niên hết sức kinh khủng, cho dù đối phương cười mỉm, Tendy lại cảm thấy lạnh cả người. Đột nhiên Tendy xuất thủ trước, bên hông hắn bỗng nhiên bay ra 12 chuôi đao giải phẫu kích xạ hướng Lữ Thụ, mà bản thân hắn lại là xoay người chạy. Tendy đối với tình huống bây giờ phán đoán chính là căn bản đánh không lại, cùng vùng vẫy dãy chết không bằng chạy trốn thử một chút, vạn nhất có thể đụng tới cùng nước đại lão đâu. Lữ Thụ nhìn thấy dao giải phẫu kích xạ mà đến thời điểm liền minh bạch đối phương hẳn là có thể khống chế kim loại năng lực, 12 chuôi dao giải phẫu nhanh mắt thường khó mà bắt giữ, mà lại phong kín Lữ Thụ tất cả đường đi. Nhưng mà cấp E cuối cùng chỉ cấp E, Lữ Thụ vẻn vẹn chỉ khiêng trường mâu đứng ở nơi đó, thi cẩu cùng phục thủy từ tinh đồ bên trong vù vù mà ra. Màu đen thi cẩu trong không khí xẹt qua mấy đạo chồng chất màu đen vết tích, tựa như cùng có lực lượng quỷ dị trong nháy mắt đem mỗi một chuôi dao giải phẫu toàn bộ đánh nát. Đây chỉ là phổ thông dao giải phẫu mà TH và AM, Oxid, Y, như là bạch ngọc châm giống như phục thủy tại kia hai cái người da trắng giác tỉnh giả sau lưng đâm rách không khí. Đúng là có một vòng sóng gợn trong suốt cổn đảng ra, phục thủy đã có vượt qua tốc độ âm thanh năng lực. Hai thanh tiểu kiếm tương đối mà nói, thi cẩu lực sát thương mạnh hơn, mà phục thủy tốc độ lại càng nhanh. Hai cái người da trắng giác tỉnh giả liều mạng chạy trốn, một cái khác thật sớm liền trống rỗng từ dưới đất nâng lên một mặt tường đất muốn hơi chậm lại một cái Lữ Thụ truy kích, nhưng mà còn không có xoay người đi ra ngoài, tường đất cũng đã từ đó tan rã, phục thủy bẻ gãy nghiền nát xuyên thấu qua tường đất, nháy mắt sau đó đã xuyên thấu đối phương trái tim. Tên kia bị xỏ xuyên trái tim người da trắng giác tỉnh giả khó có thể tin nhìn mình trước ngực vết thương, huyết sắc lan tràn ra nở rộ thành một đóa phong phú mà nồng đậm hoa tươi. Một giây sau, Tendy chỗ mi tâm cũng xuất hiện một cái màu đỏ sẫm điểm nhỏ, huyết dịch chậm rãi từ cái này tinh mịn chút thẩm thấu mà ra, hai người ầm vang ngã xuống đất, Lữ Thụ đem hai thanh phi kiếm thu hồi, lúc này hắn đối với thi cẩu cùng phục thủy vận dụng sớm đã lô hỏa thuần thanh, ngay từ đầu hắn còn không phải đặc biệt quen thuộc đồng thời điều khiển hai thanh phi kiếm. Ngay tại lúc ma luyện tuyết sơn quá trình bên trong, Lữ Thụ cũng đang từ từ học như thế nào thích ứng, cái này hai thanh phi kiếm bây giờ tựa như là hai cánh tay của hắn, chỉ cần nghĩ đến muốn làm gì là được rồi. Hoàn toàn không cần giống như trước, còn phải chỉ huy bọn hắn đi đi đâu đâu, đây là bản năng cùng cứng nhắc thao tác khác nhau. Lữ Thụ vẫn chưa thỏa mãn thu hồi trường mâu, bây giờ không phải là cảnh tượng hoành tráng căn bản cũng không cần hắn đem trên tay 14 thanh trường thương làm đạn pháo, bất quá nói đi thì nói lại, khiên trường mâu còn rất có khí thế nha. Hắn đi qua sờ lên hai người thi thể, kết quả nhất cả trứng mắng một câu, thật mẹ nó nghèo, cái gì đều không có. Kỳ thật đây chính là tán tu hiện trạng, không có tài nguyên, cũng không cách nào khí. Nhưng vào lúc này, di tích bên trong tiếng kêu rên đại tác, Lữ Thụ quay đầu tứ phương, lại hoàn toàn không cách nào xác định tiếng kêu rên đến cùng từ đâu mà đến, giống như, đến từ dưới mặt đất, khi tiếng kêu rên giống như là có thể xuyên thấu hết thảy vật chất, thậm chí linh hồn. Lữ Thụ nhíu mày, di tích này đều là trụi lũi u ám thổ nhưỡng cùng màu đen nham thạch, nhìn rất nghèo bộ dáng, khụ khụ, cằn cỗi. Đột nhiên, nơi xa truyền tới một tiếng quái khiếu, Lữ Thụ bỗng nhiên thu tay, đúng là hai cái to lớn màu đen quái vật phóng lên tận trời. Sau đó một lần nữa hướng phía dưới lao xuống, đúng là tại cùng người nào chiến đấu, cái kia màu đen quái vật nhìn từ đằng xa đi phía sau phe phẩy một đôi cổ quái cánh, nhưng lại có hình người cánh tay cùng hai chân, nhìn cực kỳ cường tráng, loại cảm giác này tựa như là trong phim ảnh thạch tượng quỷ sống lại, dữ tợn vô cùng. Lữ Thụ co cẳng chạy như điên, trong lòng của hắn còn có chút hưng phấn, tựa như là chơi đùa dò xét địa đồ thời điểm, luôn cái gì cũng nhìn không thấy, chợt thấy có quái vật, trong nháy mắt liền cùng kim tệ A trang bị A loại hình liên tưởng cùng một chỗ. Sau đó Lữ Thụ bản năng liền sẽ sinh ra một loại ý nghĩ, xoát nó a. Lữ Thụ thân ảnh thon gầy tại hắc thạch bên trong nhảy vọt, mỗi cái lên nhảy cùng rơi xuống đất đều vô cùng tinh chuẩn, u ám tia sáng dưới, toàn bộ thế giới đều giống như hoang đường quỷ dị phim kinh dị tràn cảnh. Nhưng mà Lữ Thụ không có chú ý tới chính là, ngay tại hắn phóng qua địa phương, một chút to lớn hắc thạch vậy mà nhao nhao vỡ ra, từ bên trong bay ra hơn 10 cái thạch tượng quỷ, bọn chúng im ắng bay lên, giữ tận bộ mặt hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ tại cảm thụ được sinh vật khí tức. Sau đó mở hai mắt ra hướng dần dần đi xa Lữ Thụ nhìn lại, ánh mắt của bọn nó trong nháy mắt biến đỏ tươi. Lúc này Lữ Thụ đã đi tới sớm nhất nhìn thấy chiến trường kia chỗ, chỉ gặp ba tên người châu Á ngay tại ra sức ngăn cản hai cái thạch tượng quỷ xung kích. Lữ Thụ quan sát tỉ mỉ lấy thạch tượng quỷ, cũng không biết thi cẩu đối cái đồ chơi này có hữu dụng hay không a. Nếu có thể giống lúc trước đối phó Bắc Man di tích bên trong thạch tượng như thế tốt biết bao nhiêu, không đánh mà thắng a. Ba cái kia người châu Á nhìn thấy Lữ Thụ thân ảnh lúc vui mừng quá đỗi, đúng là dùng tiếng Nhật hô, mời mau tới hiệp trợ chúng ta. Lữ Thụ sửng sốt một chút, toàn bộ đảo quốc liền thần tập như vậy một tổ chức, nhưng phàm là nói tiếng Nhật khẳng định là thần tập người, hoàn toàn không có sai a. Trước đó hắn còn nghe Mạc Thịnh Kỳ nói qua đâu, thần tập lần này tới trên 100 người, là các tổ chức lớn bên trong phái người nhiều nhất. Thần tập tổ chức này cùng Thiên La Địa Võng không sai biệt lắm, có được trời ưu ái điều kiện, có cổ lão hoàn chỉnh truyền thừa hệ thống, cũng có được khổng lồ nhân khẩu cơ số. Nhưng mà bọn hắn quốc thổ diện tích quá nhỏ, cái này cũng liền mang ý nghĩa tu hành tài nguyên khẩn trương, cho nên điều kiện thực tế liền đã chú định, bọn hắn người tu hành phải đi hải ngoại cướp đoạt tài nguyên mới có thể phối hợp thần tập bản thân người tu hành nhóm phát triển. Chỉnh thể mà nói, thần tập hiện tại bình quân thực lực cũng không tính cỡ nào xông ra, cấp cao chiến lực mặc dù đủ để đưa thân thế giới các đại tu hành giả tổ chức hàng đầu, nhưng mà so sánh Thiên La Địa Võng tới nói vẫn là kém mấy cái cấp bậc, trừ phi bọn hắn cũng có thể xuất hiện cấp A người tu hành. Bất quá, hiện tại mặc kệ là cái tổ chức kia, cấp bậc thấp cấp D, cấp độ F, cấp E đều thuộc về đại đa số tỷ lệ, đỉnh cao kim tự tháp bên trên nhân số còn rất ít, mà cái này ba cái thần tập người tu hành nhìn thấy Lữ Thụ vui vẻ đó là bởi vì bọn hắn ứng phó cái này hai cái thạch tượng quỷ có chút quá cố hết sức. Bọn hắn trong đó một cái cấp D, hai cái cấp E, thạch tượng quỷ lại là đơn thể chiến lực liền đạt tới cấp D trình độ, còn có thể bay, cái này dẫn đến nếu như bọn hắn không cẩn thận phạm cái sai lầm, rất có thể liền quỳ.